Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sợ hãi của anh khi mất đi Linh Nhi. Cô hướng phía cửa nói, vào đi Linh Nhi. Nghe được tên Linh Nhi, anh không khỏi kinh ngạc. Linh Nhi đã trở lại. Mới nghĩ liền thấy một thân ảnh nhát gan lưỡng lự đứng ở ngoài cửa. Mặc dù đã vào cửa nhưng vẫn còn do dự. Linh Nhi, anh bước nhanh đến phía trước. Em không phải chạy trốn sao? Lập tức bắt lấy cô định chạy. Em đi tìm vị Lý tiểu thư này. Cô ấy cấp trên trước kia của em. Mặt của anh thật hung dữ, thật sự làm cho cô nghĩ vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng mà Lý Tuyết Lôi kiên trì đem cô quay về. Cô ta là cấp trên của em. Đúng vậy, hai người biết nhau sau. Lý Tuyết Lôi tiếp lời nói, đâu phải chỉ có biết nhau, chúng tôi còn rất thân mật nữa. Anh nói có phải không? Cô ta thân mật gọi tên anh. Linh Nhi kinh ngạc nhìn qua Lý Tuyết Lôi. Lời nói của cô ta có nghĩa gì? Chẳng lẽ cô ấy cùng Phương Nghị đã từng trải qua cái gì sao? Đột nhiên một suy đoán chợt hiện ra trong đầu của cô. Tổng giám đốc, cô trước kia chẳng lẽ cùng anh ta... Cô ta là một trong những người phụ nữ bị tôi đuổi ra khỏi nhà, không có tư cách đứng ở chỗ này. Phương Nghị lạnh lùng mở miệng. Sắc mặt của Lý Tuyết Lôi vừa xanh vừa trắng, hận ý vì yêu anh bạo phát đi ra. Tôi không có tư cách, cô ta thì có tư cách sao? Tôi có điểm nào kém hơn cô ta chứ? Vì yêu anh, tôi chịu đựng sự tĩnh mịch, can tâm tình nguyện dâng hiến tuổi thanh xuân cho anh, cũng nguyện ý vì anh mà sinh con. Nhưng anh một điểm thương cảm cũng không có. Đối với một người đàn bà ngu ngốc muốn trộm tình dục của tôi từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Trong mắt tràn ngập hèn mọn, anh không chịu cho tôi đứa bé, lại cho người phụ nữ đê tiện này. Phương Nghị, anh cũng thật là tàn nhẫn. Anh ngạc nhiên trừng Lý Tuyết Lôi, kinh ngạc xoay người nhìn qua Linh Nhi. Em có, Linh Nhi không biết nên trả lời anh thế nào, chỉ là nhìn cặp mắt ngạc nhiên kia, nhận không ra là đang vui mừng hay là tức giận. Không sai, cô ta mang thai con của anh. Lý Tuyết Lôi thay mặt nói ra đáp án, lại cười càng thêm lạnh lùng. Em thật sự mang thai con của tôi. Trên mặt anh đầy vui mừng, vì sao không nói sớm cho tôi biết? Ông trời ạ, em mang thai còn chạy loạn, không biết nên đánh em hay là thương em đây. Em có, anh lại vui vẻ vậy sao? Cô không thể tin được chính con mắt của mình. Tất nhiên, đó là con của hai ta. Tôi đương nhiên là cao hứng. Em vì cái gì lại có vẻ mặt này? Em nghĩ anh sẽ không cần đứa bé này. Hoàng đường, thật là vất vả làm cho em mang thai. Làm sao có thể không cần? Tôi cao hứng cũng không kịp. Vào lúc đó, Lý Tuyết Lôi cười lại nói. Hình ảnh thật là vui vẻ cảm động nha. Phương Nghị, tôi còn tưởng rằng đời này sẽ không có người phụ nữ nào lọt vào mắt xanh của anh. Không thể nghĩ được, tôi cho anh là người phụ nữ ngu ngốc này, lại có thể mê hoặc được anh. Điểm ấy xác thực vượt qua kế hoạch của tôi. Cô có ý gì? Nghe kỹ, anh có thể khống chế tất cả muốn làm gì thì làm. Lại lường trước được không đến một ngày, cô ta mang thai con của anh đúng không? Nhưng mà anh sẽ vĩnh viễn không thể được đứa bé ra đời. Cô đối với cô ấy làm cái gì? Anh quát, cô ta đã phá thai. Là tôi cười của ấy đi. Lý Tuyết Lôi cuồng tiếu. Cô đạt được mục đích trả thù. Thấy sắc mặt Phương Nghị kinh hãi, tim xanh thật sự là thống khoái nhân tâm. Cô cũng muốn anh nếm tư vị thống khổ mà anh đã giày xéo tình yêu của cô, nên cô khiến cho anh trả một cái giá lớn làm mất đi đứa con của mình. Mặt của hai Linh Nhi tái nhợt. Lý Tuyết Lôi dịu dàng giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Đã không phải là Lý Tuyết Lôi lúc nào cũng che chở dịu dàng mà cô biết. Giờ phút này cô ta ác động, làm cho người khác không dám tin. Em đem đứa bé bỏ đi. Phương Nghị không cách nào tin mà trừng mắt hai Linh Nhi. Hai Linh Nhi, nói nhanh cho anh ta biết nha. Nói cho anh ta biết cơ thể đứa bé máu chảy đầm đìa như thế nào. Đúng là em có đi bệnh viện, nhưng mà lúc sau vì sợ nên em bỏ cuộc. Em cũng không có bỏ đứa nhỏ đi. Cái gì? Lý Tuyết Lôi giật mình đứng nguyên tại chỗ. Em không có bỏ đứa nhỏ. Anh vui mừng hỏi. Không có. Cảm ơn trời đất. Anh kích động ôm cô. Em vẫn cho là anh không muốn có con. Đứa ngốc, tôi vui còn không kịp. Làm sao có thể không cần đứa bé chứ? Linh Nhi, tôi muốn cùng em ở với nhau mà nuôi dưỡng con của chúng ta. Nghị. Cô vui vẻ mà chảy nước mắt. Tại sao có thể như vậy? Cô gạt người. Tôi thấy rõ ràng bộ dạng cô suy yếu không chịu nổi sau khi giải phẫu. Cô đang ở đây gạt người. Tôi hiểu rồi. Cô cũng muốn dùng hai từ buộc lại anh ta. Cùng với tôi, lúc đầu giống nhau, cô phủ nhận lắc đầu. E sợ nói, Đó là bởi vì tôi nhìn thấy một người phụ nữ khác phá thai xong. Bàn giải phẫu đều là máu. Lại ngửi được mùi máu tươi chán ghét. Cảm giác mình giống như ở lò sát sinh làm thịt. Sợ hãi đến mức toàn thân sụi lờ tại chỗ, cho nên liền vụng trộm chạy ra phòng giải phẫu. Muốn nói cho cô biết tôi không có can đảm để phá thai, nhưng mà cô không cho tôi cơ hội giải thích. Phương Nghị cười to ôm cô. Em thật là làm cho tôi yêu em không kiềm chế được. Tôi liền yêu em điểm ấy, luôn làm người khác bất ngờ. Linh Nhi trừng mắt nhìn Phương Nghị đang cười to. Anh nói anh yêu cô. Cô nghe lầm sao? Trong lúc đó, Lưu Thuyết Lôi điên cuồng hét lên, hướng trên người Linh Nhi mà đánh. Điên cuồng dữ tợn mà dừng nằm ngón tay cào vào mặt cô. Nhưng cô còn chưa kịp tới một cộng tóc của cô, đã bị Phương Nghị đánh ngã nhào trên mặt đất. Cô ta cùng loạn nhảy dựng lên lần nữa nhào tới. Phương Nghị lập tức đem Linh Nhi ngăn ở phía sau, đem Lý Tuyết Lôi khống chế, đem cô ta mang đi đến cục cảnh sát, cũng chỉ thị quản gia liên lạc Y Đại Tỷ, gọi chị ấy giúp tôi xử lý người phụ nữ điên này. Tôi muốn cô ta vĩnh viễn biến mất ở trước mặt tôi. Người hầu nam đi tới bắt lấy Lý Tuyết Lôi còn đang la lối đem đi. Phương Nghị quay đầu lại tìm Linh Nhi, phát hiện cô tránh ở đằng sau cô pha, chỉ lộ ra hai mắt kinh hoàng. Anh tiếp tiếp một tay ôm lấy cô kéo ra. Thật đáng thương, thân thể của cô đang run rẩy, tiểu đông tây lại bị xọa rồi. Cô ta vẫn đối với em rất tốt. Đó là có ý đồ, cô ta chỉ muốn lợi dụng em tới trả thù tôi. Em một mực xem cô ấy là quý nhân, không thể tưởng tượng được cô ấy lại muốn hại con của em. Em thiếu chút nữa là liền phá thai. Trước ngực đập thình thịch đau khổ, đôi mắt bị bước. Em quá thiện lương, cũng quá đơn thuần, may mắn không có làm ra chuyện sai trái. Điều này tôi cũng có trách nhiệm. Anh bày ra nhu tình, như nước mắt bay hết sự sữa. Tay anh nhẹ nhàng đặt trên bụng của cô. Trên mặt rất là chú ý, nhưng ngữ khí tận lực nhu hòa, chỉ vì sợ dọa cô. Vì cái gì không có nói cho tôi biết mà lại chạy đi phá thai? Cho dù em chán ghét tôi, nhưng đứa bé vô tội. Tôi không tin em lại tùy ý bóp chết một sinh mệnh nhỏ. Đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Em cho rằng anh không muốn phụ nữ có thai con của anh, mà em lại không biết nên làm sao bây giờ mới có thể hướng Lý Tuyết Lôi cầu cứu. Cô ấy nói không có ba ba, em bé sẽ rất đáng thương, thuyết phục em phá thai. Kỳ thật em không muốn, thật sự em nghĩ một đứa bé này. Em... Nước mắt lại lần nữa như đê vỡ rơi xuống, làm Phương Nghị càng đau lòng. Đừng khóc, có lẽ anh đã làm cho vô số phụ nữ thương tâm, cũng không muốn để cho em là một trong số đó. Đứa bé này là anh muốn, em nhất định phải sinh em bé cho anh. Hai Linh Nhi nhìn khóc mỉm cười, tâm tư treo ở giữa không trung cuối cùng cũng lắng động xuống, mệt mỏi mà hấp thu ôn nhu cùng với anh cảm giác an toàn trong lòng ngực của Phương Nghị. Nhưng đột nhiên nghĩ đến nghi ngờ trong lòng, cô ngẩng đầu dùng đến giọng mũi khóc lóc chất vấn. Chờ một chút, anh không phải là mỗi lần đều dùng phòng bị sao? Em tại sao có thể mang thai? Muốn em mang thai sẽ không dễ sao? Đem em chút say là được mà. Anh lộ ra nụ cười điển hình của sắc lang, Linh Nhi thầm nghĩ. Bỗng dưng bừng tỉnh hiểu ra, nhớ lại lần say rượu duy nhất ở New York, tức giận chỉ trích nói, anh cố ý xếp đặt em. Có em bé rồi thì em làm sao có thể rời anh đi? Đây chính là mục đích của anh, anh cùng với cô ấy dây dưa cả đời. Cô đối với sự ngang ngực cùng giữ lấy không khỏi cảm động. Một người đàn ông khí phách, khi thực rất dễ làm cho lòng dạ của phụ nữ rung động. Tại sao lại khóc, Linh Nhi? Anh lại khóc vô tình trước sau như một. Có thể không thèm quan tâm đuổi bất kỳ một người phụ nữ nào, cho dù là Lena ở cùng anh lâu nhất, anh cũng không hề thương tiếc. Nhưng mà anh đối với Linh Nhi lại không có cách nào làm như vậy. Tại sao lại như thế, anh cũng không biết. Có lẽ cô là do trời sinh để khác anh. Nói cho anh biết, phải làm gì thì em mới có thể vui vẻ đây? Anh có thể cho cô toàn bộ thế giới, chỉ cần cô vì anh mà nở nụ cười. Em không muốn là một người mẹ không lập gia đình, cũng không cần là một người phụ nữ được thán phục. Em chỉ muốn là một người bình thường kết hôn và sinh con. Là một người phụ nữ có danh phận bảo em làm sao ngẩng đầu mà sống được chứ. Nhưng mà những thứ này anh làm được sao? Cô đáng thương kể ra, tâm tình oán hận không nói lời nào để miêu tả được. Em muốn kết hôn? Anh kinh ngạc hỏi. Tất nhiên, mắt ứa lệ chừng anh. Sao không nói sớm, anh còn tưởng rằng cô sẽ không chịu gả cho anh. Thật là đi một vòng lớn, hóa ra hai người tình đầu ý hợp. Anh có một thứ muốn đưa cho em xem. Đi vào gian phòng lấy ra một cái hộp tinh xảo. Cô nghi ngờ mở ra cái hộp, một phần giấy chứng nhận hiện ra ở trước mắt. Đây là cái gì? Hôn thú của chúng ta. Anh đắc ý nói. Hôn thú? Cái gì hôn thú? Cô nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta kết hôn. Tất nhiên. Em vui không? Linh Nhi không thể tin mà hỏi. Làm sao có thể được? Anh gạt em. Anh lại có ý định đưa dẫn cái gì nữa đây? Chẳng lẽ em nghĩ rằng giấy chứng nhận này là giả sao? Cô giật mình không nói ra nửa câu. Ngây người thật lâu mới hoàn hồn. Chúng ta khi nào kết hôn? Anh lại đang đùa giỡn hay là có âm mưu gì? Không có chứng thực thì làm gì có giấy chứng nhận đây? Đây nhất định là giả. Không có việc gì Phương Nghị Anh làm không được chứ. Sợ em đã là vợ của anh rồi, có luật sư làm chứng đừng mong chối cãi. Vẫn không để nói ra, chính là vì không nghĩ dùng quá sớm. Giấy chứng nhận này là của phòng người em chuột đi. Anh lấy ra để bắt em vào khuôn khổ. Cái này quá hoang đường. Họ Phương, anh nói rõ ràng cho em. Cô không biết Phương Nghị thừa dịp cô say rượu thì ngoại trừ làm cho cô có cúc cưng, cũng liền làm cô kỳ sao cả đời. Kết hôn chính là kết hôn, cái này có cái gì phải giải thích chứ? Kỳ quái, phụ nữ không phải là thích kết hôn sao? Đưa cô tới hôn thú, vậy mà lại tức giận như thế. May mắn là thừa dịp cô say rượu mà ký tên, bằng không thật là đúng là phiền toái. Anh khi nào gặp em đi kết hôn? Chúng ta có làm thủ tục kết hôn, vì sao em một chút ấn tượng đều không có? Cô tức giận đánh anh. Anh bắt lấy quả đấm của cô, nhíu mày hỏi. Em không phải muốn kết hôn sao? Anh thực hiện. Vì sao lại giận dỗi chứ? Bởi vì anh còn chưa cầu hôn em. Cô lên án. Thích nói giỡn. Phương Nghị anh ngay từ trước đến nay không cầu người khác, chỉ có người khác cầu anh. Quả thực là tức chết người mà. Cô lưu manh có được vũ khí, không thèm nói lý mà. Nước mắt không ngừng chảy xuống như vòi nước. Linh Nhi khó thở, khóc giống không ngớt. Anh là kẻ xấu, đại lừa gạt. Anh là lừa gạt để cưới người ta. Em mặc kệ, em mặc kệ. Phương Nghị thật sự luống cuống. Cái này không phải là anh dùng trấn an là xong việc. Xem ra người vợ này thật sự là phát điên. Đừng khóc, đừng khóc. Linh Nhi coi chừng em bé. Em muốn ly hôn. Nói đùa gì vậy? Thật vất vả đem em lừa gạt tới say. Mơ đi. Quản anh sao? Em muốn ly hôn. Sau đó nhịn không được, cô dâu nhỏ khóc giống. Huống chi người phụ nữ mang thai là lớn nhất. Bởi vì từ lúc chào đời tới nay, Phương Nghị anh luôn luôn đứng đầu, luôn luôn đứng đầu ở tình trường. Nay lại phải lãng mạn cầu hôn hai Linh Nhi ở trước hôn lễ. Nhưng anh là một người đàn ông rất không lãng mạn. Nhất định phải quỳ gối xuống sau. Em có phải là xem quá nhiều phim hay không? Muốn anh làm như vậy quả thật là một chuyện cười. Hé ra khuôn mặt tuấn tú méo mó dị dạng. Em mặc kệ, nếu như anh không thuận theo ý của em nên mang theo em bé ở trong bụng trốn đi. Trốn đến núi sâu hoang dã, cho anh tìm không ra luôn. Cô mặc áo cưới lụa màu trắng, trên mặt tỏa sáng động lòng người, lòng tràn đầy chiều mong nhìn sắc mặt buồn cười của chú rể. Anh lắc đầu thở dài, nhìn qua khuôn mặt rào rạt hạnh phúc chưa bao giờ thấy của cô, so với những người phụ nữ khác đều đẹp hơn, làm cho núi bằng tiền của cô càng có ý nghĩa. Phụ rể Servison chạy vào kêu lên. Đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi, không ngờ nhìn thấy hình ảnh khó có thể nhìn. Phương Nghị lúng túng vội vàng đứng dậy chừng anh ta không sợ chết trêu chọc. Giáo đường quả nhiên là nơi thiêng liêng, cho tôi thấy chuyện thần kỳ xảy ra. Amen. Nói trước người vẽ chữ thập, trên mặt Phương Nghị xấu hổ, màu tím màu xanh đan xen. Linh Nhi nhìn thiếu chút nữa, cười ra nước mắt. Đi thôi. Anh hướng cô vươn tay. Linh Nhi giao ra tay của cô, đặt trên lòng bàn tay ấm áp của anh, cũng không giao ra lòng của cô. Nhìn con người đen sâu sắc của anh, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không phải nói ba chữ, thật cảm động, có thể hình dung. Nhìn qua tâm tình của bọn họ, mặc kệ tương lai như thế nào, cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, chăm sóc đối phương, dắt tay đi về một hướng khác trong đường đời, phó thác cả đời cho nhau, đến chết cũng không đổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net